Chương 892, muốn đi. Lưu lại đi. Không sai, không sai. Sở Phong Miên chậm rãi từ hoành kích trung tâm, chậm ung dung đi ra. Từ trên mặt hắn, đều là lộ ra mấy điểm vui mừng. Hắn vừa mới lấy nhục thân, đi đối kháng cái này chiến ma tôn chủ, liền là muốn xem một chút hiện tại Sở Phong Miên thân thể, đến cùng là đã cường đại đến một loại gì tình trạng. Mặc dù Sở Phong Miên loáng thoáng cũng có thể cảm giác được, hắn thân thể tại tan nhập thần cây về sau, chỉ sợ là so với trước đó phải cường đại mấy chục lần. Phải biết Sở Phong Miên nhục thân, vốn chính là trải qua vô số lần rèn luyện, so với cùng cảnh giới võ giả mạnh hơn nhiều. Tại dung nhập cái này thần thụ, hiện tại càng là phát triển đến một loại trình độ kinh người. Tối thiểu nói vừa mới bằng vào nhục thân ma lực, Sở Phong Miên đều đủ để tùy tiện nghiền ép cái này chiến ma tôn chủ gấp 10 lần hoàng giả chi lực một quyền. Câu này không sai, cũng chính là Sở Phong Miên đối với hắn nhục thân khen ngợi. Cái này, làm sao có thể những lục đạo ma môn đó võ giả trên mặt vừa mới còn phách lối vô cùng tiêu dung, tại thời khắc này triệt để đọc lại. Từng cái sắc mặt, chấn động vô cùng. Nhìn thấy Sở Phong Miên từ cái này hoành kích trung tâm chậm chậm ung dung đi ra. So với chiến ma tôn chủ chật vật. Từ trên người Sở Phong Miên, liếc mắt nhìn qua, lại là lông tóc không thương. Tại hai người này trong lúc giao thủ, đại hoạch toàn thắng người, lại là Sở Phong Miên một tôn cảnh giới trường sinh lao tổ, thu liễm linh lực, lấy nục thân cùng một vị hoàng giả đối kháng. Thế mà còn đại hoạch toàn thắng ngươi cái kia một tên khác tôn chủ, độc ma tôn chủ đều là tuyệt đối nghị không ra, Sở Phong Miên thực lực, lại là đạt đến một bước này. Chiến ma tôn chủ, tại vừa mới mặc dù không thể nói là vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, thế nhưng là một chiêu này sức chiến đấu GAPMILN, cũng là một đạo sát chiêu. Gấp 10 lần hoàng giả chi lực, oanh kích trên người Sở Phong Miên. Bây giờ lại là không cách nào thương tới đến Sở Phong Miên, thậm chí Sở Phong Miên vẹn vẹn lấy nhục thân chi lực, liền làm được đây hết thảy. Một tôn cảnh giới trường sinh lão tổ, lấy nhục thân chi lực có thể đánh bại hoàng giả, đây quả thực là vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận biết. Liền xem như lục đạo ma môn bên trong đã từng ghi chép qua vô số thiên tài, đều không người nào có thể làm đến bước này. Sở Phong Miên ngươi là Sở Phong Miên đột nhiên, độc ma tôn chủ là lớn. Tại cái này cựu vực bên trong, vốn là không nên xuất hiện qua yêu nghiệt như thế nhân vật mới đúng, muốn nói là cựu vực mới quật khởi yêu nghiệt. Sở Phong Miên nói thứ hai, không người dám nói thứ nhất. Xem ra nhận ra Sở Mỗ thân phận bị cái này độc ma tôn chủ một lời vạch trần thân phận, Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy điểm ý cười. Xem ra thân phận của hắn, còn thật là tốt đoán. Nghe được Sở Phong Miên tự xưng Sở Mỗ. Cái này độc ma tôn chủ chính là xác nhận. Trước mắt yêu nghiệt này thiếu niên, chính là Sở Phong Miên. Chỉ là từ vừa mới, Sở Phong Miên thể hiện ra yêu nghiệt thực lực lúc đến đợi, cái này độc ma tôn chủ còn có chút không dám xác nhận. Tại nghe đồn rằng Sở Phong Miên, hẳn là vẹn vẹn chỉ có sinh tử cảnh cảnh giới mới đúng. Lúc trước Sở Phong Miên cũng đã từng là cùng mị ma tôn chủ lạc tịch gặp qua một lần. Lúc kia Sở Phong Miên, thực lực mới vẹn vẹn đủ để cùng luyện tâm chi cảnh lao tổ chống lại. Đối mặt hoàng giả, cơ hồ vẫn là không hề có lực hoàn thủ tồn tại. Nhưng bây giờ ngắn ngủi không đến một tháng thời gian, Sở Phong Miên thế mà liền có được thực lực như thế, một tên hoàng giả, Sở Phong Miên vẹn vẹn bằng vào nhục thân lực lượng, chính là đủ để đánh bại. Đây cũng không phải là yêu nghiệt, thiên mới có thể hình dung. Đơn giản liền là một cái quái vật. Đà cờ bị hệ tờ la Sở Phong Miên cảnh giới, còn vẹn vẹn chỉ là cảnh giới trường sinh. Cái kia Sở Phong Miên nếu là thành tựu hoàng giả, Sở Phong Miên thực lực lại nên kinh khủng bực nào. Nguyên lai Sở công tử, lại là cái này Vân Vũ Thiên cùng chủ nhân, còn là chúng ta mạo muội. Độc ma tôn chủ tiếng nói, đột nhiên nhất chuyển, vừa mới sát ý cuồng ngạo đã là biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là một bộ bình thản ngữ khí. Nhà ta thánh đế, đối Sở công tử cũng là bạn tri kỷ đã lâu, cố ý dặn dò chúng ta, đụng phải Sở công tử, muốn lấy lễ đại chi. Lần này là chúng ta đã quấy rầy Sở công tử tiềm tu, là chúng ta không đúng, chúng ta cái này cáo lui. Độc ma tôn chủ nói xong một câu nói kia, chính là đối ở đây tất cả lão tổ sử cái nhan sắc. Đi. Bạn tri kỷ đã lâu, lấy lễ đái chi chỉ sợ là các ngươi ma đế, cũng đã là đối ta xuống tuyệt sắt làm a. Sở Phong Miên nghe xong độc ma tôn chủ lời nói, trên mặt lộ ra mấy điểm khinh thường. Hắn đã vừa mới là cho những người này một cái rời đi cơ hội. Lúc kia bo nở ho không đi, vậy bây giờ, Bon ở ho vậy cũng đừng nghĩ muốn tại còn sống rời đi. Muốn đi lưu lại đi. Sở Phong miên tâm thần khẽ động, Vân Vũ Thiên Cung lực lượng chính là bao phủ xuống tới. Cái này không gian xung quanh, chính là toàn bộ bị bắt đầu phong tỏa. Sở công tử cái này là ý gì? Độc Ma Tôn chủ nhìn xem Sở Phong miên, ra trang ra một bộ không hiểu thần sắc đường. Vừa mới Sở Mỗ đã là đã cho các ngươi một cái cơ hội, đã lúc kia không đi, hiện tại cũng không cần tại đi đi. Sở Phong miên lạnh mở miệng cười nói. Nếu là không cho các ngươi một bài học, xem ra các ngươi lục đạo ma môn vẫn là không nhớ lâu. Ẩm ẩm, Sở Phong miên đột nhiên vung tay lên, trong đó mấy tên muốn chạy trốn lục đạo ma môn võ giả, tại chỗ chính là chết tại Sở Phong miên trước mặt. Bị Sở Phong miên lòng bàn tay bóp, hết thể đê vũ cho là bị trực tiếp bóp nát. Sở Phong miên trong lòng đã quyết định, muốn giết những người đó, cũng cho lục đạo ma môn một bài học. Đừng đến gây Sở Phong miên. Mấy tôn lục đạo ma môn võ giả, cứ như vậy chết tại trước mặt. Cái kia Độc Ma Tôn chủ biểu lộ, giả bộ không được nữa. Bon ở ho lục đạo ma môn tôn chủ, một cái kia không là coi trời bằng vùng cuồng ngạo người. Cùng Sở Phong miên thấp ba lần khí, đã là Bon ở ho làm đến cực hạn. Hiện tại lại ở trước mặt hắn, trước mặt mọi người giết người. Cái này nếu có thể nhẫn, cũng liền không xứng là một vị hoàng giả. Đáng chết Sở Phong miên. Ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng, ngươi cho rằng ngươi thật vô địch thiên hạ tất cả mọi người, giết cho ta Độc Ma Tôn chủ một thân sát ý, cũng không tiếp tục cẩn giấu đi, mà là toàn bộ bạo phát ra. Cái này từng đạo sát ý, quả thực là kinh khủng đến cực hạn, đột nhiên ở giữa chính là toàn bộ dương hiện đi ra. Tầng tầng sát ý, bao phủ tại Sở Phong miên trên thân. Bạo nộ rồi lấy cái này Độc Ma Tôn chủ tôn nghiêm, mắt thấy lấy Sở Phong miên ở trước mặt hắn tàn sát lục đạo ma môn võ giả. Quả thực là đối với hắn đê u là một loại vũ nhục. Độc chiến thiên hạ hoanh hoanh Độc Ma Tôn chủ xuất thủ, đột nhiên đánh ra 20 quyền, trọn vẹn gấp 20 lần hoàng giả chi lực, toàn bộ bày ra. Tiểu tử, đi chết đi. Cái kia chiến ma tôn chủ, vậy ơ thơ y điếm na y đột nhiên xuất hiện, đồng dạng là hướng về Sở Phong miên buộc phát ra vô số võ kỹ, hết thể hoành kích lại đây. Vừa mới bị Sở Phong miên một quyền đánh bay, quả thực là cái này chiến ma tôn giả cả đời sỉ nhục. Hắn trong cuộc đời đều không có nhận qua như thế khuất nhục. Không giết Sở Phong miên, sỉ nhục này đem hội một mực mang tại hắn trên thân, mỗi thời mỗi khắc để hắn nhận vô tận khuất nhục. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.